Yêu thần ký, chương 373, trị liệu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tốt rồi, kế tiếp ta giúp ngươi trị liệu thoáng một phát thương thế đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ nói ra. Không cần, Tiêu Ngữ dừng một chút, lộ ra bộ dáng có chút nhăn nhó cùng lúng túng. Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Nếu như không trị liệu, thương thế của ngươi sẽ vô pháp trị hết, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tu vi bản thân. Trị liệu quá phiền toái, ta cùng lắm là nhờ hồn điện trực tiếp phục sinh đi. Tiêu Ngữ kiên quyết nói ra, hắn bộ dạng có chút đứng ngồi không yên, vì thương thế của ngươi thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, hiện đây toàn thân, nhưng trị liệu cũng không có chút nào phiền toái, tối đa cũng chỉ mất 1-2 giờ mà thôi. Nhiếp Ly nhíu mày nói, so với việc tu vi bị giảm xuống một bậc, rõ ràng xử trí như vậy đơn giản, thỏa đáng hơn nhiều. Tiêu Ngữ thần sắc lo lắng, lắc đầu nói, thôi đi, vẫn là không cần thiết, toàn thân hắn đều là tổn thương, muốn khôi phục đây chẳng phải là, ngươi đối với y thuật của ta lo lắng sao? Yên tâm đi, ta cam đoan không tới 2 canh giờ, sẽ để ngươi biến trở về bộ dáng anh tuấn. Đến lúc đó hoàng oanh các nàng thấy ngươi như cũ sẽ thét lên. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra, ta không phải có ý này. Tiêu Ngữ vội vàng giải thích, hắn có một nguyên nhân khó có thể mở miệng giải thích. Vậy thì sao còn do dự, tất cả đều là nam nhân, có gì mà phải ngại. Nhiếp Ly duỗi tay nắm lấy bả vai Tiêu Ngữ, xem xét thương thế Tiêu Ngữ, chuẩn bị thay Tiêu Ngữ chữa thương. Lại nói là ngươi thay ta bị thương, ta có nghĩa vụ đem ngươi chữa trị cho tốt, y thuật của ta ngươi cứ yên tâm đi, đảm bảo để cho tu vi của ngươi so với trước kia còn phải cao hơn một bậc. Không được, ta thật sự không cần. Tiêu Ngữ khó khăn đưa tay, muốn ngăn cản Nhiếp Ly. Nhiếp Ly trong nội tâm nghi hoặc, Tiêu Ngữ tiểu tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có thể trị hết, lại cứ muốn chết một lần sau đó hồi hồn điện phục sinh. Không phải là bị long viêm phun một chút, đầu óc trực tiếp bị hư đi, bản thân Tiêu Ngữ vì cứu hắn mới bị trọng thương. Nhiếp Ly cũng đã đủ áy náy được rồi, nếu còn để Tiêu Ngữ chết một lần, đây chẳng phải là làm hắn càng áy náy. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi trị khỏi hoàn toàn. Nhiếp Ly lập tức thò tay, phong bế huyệt vị Tiêu Ngữ, khiến cho Tiêu Ngữ không cách nào nhúc nhích. Thật sự không được, Tiêu Ngữ lo lắng nói. Ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu. Nhiếp Ly điểm vào cổ Tiêu Ngữ, khiến cho Tiêu Ngữ trực tiếp không thể nói chuyện. Tiêu Ngữ bất lực chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Nị Nhiếp Ly phong bế huyệt, làm hắn bây giờ không chỉ không thể động đậy, mà còn hoàn toàn không thể nói chuyện. Ô ô ô, Tiêu Ngữ liều mạng muốn giãy giụa, ngưỡn ẹo thân thể, nhưng hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm, cứ giao cho ta. Nhiếp Ly vỗ vỗ Tiêu Ngữ bả vai, hắn cúi đầu nhìn xem ra trên người Tiêu Ngữ, khóe miệng mỉm cười, gần kề chỉ là long viêm tổn thương, không có thương hại đến linh hồn hài, vẫn là có thể chữa trị đấy. Thì triển đạo long viêm này, ít nhất là thiên tinh cảnh cường giả. Theo lý thuyết Tiêu Ngữ hẳn là sẽ bị một kích tất sát. Nhưng là vì Tiêu Ngữ thi triển thời không pháp trận, cản trở một bộ phận long viêm, cho nên Tiêu Ngữ gần kề chỉ là bị trọng thương, bị thiên tinh cấp long viêm công kích, lấy tu vi Tiêu Ngữ mới là thiên mệnh cảnh giới, thì không cách nào tự lành được. Theo lý thuyết thì tu vi cấp thiên mệnh cũng vô pháp chữa trị tốt cho Tiêu Ngữ. Nhưng Nhiếp Ly cùng các người có chỗ bất đồng. Lấy thủ đoạn của Nhiếp Ly, trị liệu thương tổn của Tiêu Ngữ vẫn là dư sức. Ô ô ô, Tiêu Ngữ chứng kiến Nhiếp Ly càng không ngừng xem kỹ thân thể của mình. Má căng đến mức đỏ bừng, liều mạng muốn nói chuyện, lại cái gì cũng đều nói không nên lời. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngữ, nói ra, trước giúp ngươi cởi quần áo. Cờ, giác, Nhiếp Ly đem y phục trên người Tiêu Ngữ từng điểm cởi ra. Chớp mắt thời gian, bả vai Tiêu Ngữ tất cả đều lộ ra. Nhiếp Ly trong không gian giới chỉ xuất ra một lọ thuốc mỡ, bôi một chút vào lòng bàn tay, sau đó tại trên bờ vai Tiêu Ngữ chậm rãi đặt lên.